Chương 227, không nghĩ nàng ủy khuất, 2. Hàn Nặc đồ ăn kỳ thật cũng là Nghiêm Du Thành đặc biệt vì nàng chuẩn bị, hắn đơn độc mang nàng đến nơi đây ăn cơm, chính là không nghĩ đừng nhân viên nhìn thấy để ý thế nhưng là cho dù là như vậy, Nghiêm Du Thành trong lòng vẫn là lo lắng bất an. Hắn biết rõ, chính mình cùng Hàn Nặc ở giữa thói quen sinh hoạt có rất lớn chênh lệch, cũng không biết đến tột cùng muốn chuẩn bị như thế nào đồ ăn mới có thể hợp khẩu vị của nàng. Bất quá Hàn Nặc cũng không có chú ý tới nhiều như vậy. Đi qua hộp cơm sự kiện qua đi, nàng vẫn đỏ mặt không dám ngẩng đầu, liền ăn cơm cũng là trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình lại tự mình đa tình náo ra chê cười tới. Cho nên, làm nàng mở ra hộp cơm, nhìn thấy bên trong đều là nàng thích ăn đồ ăn thời điểm, QNZ không có chút nào suy nghĩ nhiều, đương nhiên cho rằng đây cũng là nhân viên phúc lợi, đại khái tất cả mọi người đồ ăn đều là giống nhau. Về phần tại sao những này đồ ăn đều thực hợp khẩu vị của nàng, có lẽ là bởi vì đầu bếp hôm nay vừa vặn cùng nàng tâm ý tương thông đi tăng thêm buổi sáng Hàn Nặc đi ra ngoài quá vội vàng, cũng không có thời gian ăn điểm tâm, hơn nữa này cho tới trưa nàng đều lao tâm lao lực, đã sớm đói đến choáng đầu hoa mắt, hiện tại vừa nhìn thấy đồ ăn, nàng liền hận không thể lập tức nào tới. Nếu không phải Nghiêm Du Thành còn tại bên cạnh lời nói, khả năng nàng thật liền nhào tới bất quá cho dù là Nghiêm Du Thành QNZ tại, Hàn Nặc tướng ăn QNZ thật không có quá mỹ quan. Nghiêm Du Thành nhìn thấy Hàn Nặc ăn rất ngon lành dáng vẻ, vẫn luôn xách theo một trái tim QNZ rốt cuộc để xuống. Hắn mở ra trước mặt mình cái kia hộp cơm, QNZ bắt đầu không nhanh không chậm bắt đầu ăn. Nếu như Hàn Nặc giờ phút này ngẩng đầu nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện, nàng bây giờ cùng Nghiêm Du Thành quả thực giống đến rồi cái giới tính đổi thành. Nam ăn cơm ưu nhã cao quý, mà nữ thì giống chó giữ chụp mồi Hàn Nặc cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ ăn cơm xong. Này không chỉ là bởi vì nàng đói bụng nguyên nhân, còn có một cái quan trọng nguyên nhân chính là, nàng cảm thấy cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau đơn độc ăn cơm áp lực thật sự là quá nhiều. Theo nàng ăn cơm bắt đầu, bọn họ chẳng hề nói một câu qua. Trong không khí vẫn luôn phiêu đãng một loại áp lực vô hình, làm Hàn Nặc khẩn trương, bất an. Loại cảm giác này thậm chí so với lúc trước Nghiêm Du Thành mặt lạnh châm chọc nàng còn muốn cho người ngạt thở. Nàng cũng không biết vì cái gì, Nghiêm Du Thành đối nàng lạnh lùng, làm khó dễ thời điểm nàng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, giống như đã thành thói quen như vậy. Có thế Nghiêm Du Thành đột nhiên thái độ khác thường, hơi đối nàng ôn nhu một chút, nàng ngược lại là bất an. Luôn cảm thấy Nghiêm Du Thành giống đang nổi lên một trận đại âm mưu, vì chính là cho nàng đến cái một kích chí mạng. Thật là bó tay rồi. Cũng tỉ như hiện tại, làm Hàn Nặc ăn cơm xong, đang muốn cùng Nghiêm Du Thành cáo biệt rời đi thời điểm, Nghiêm Du Thành lại đột nhiên bưng một ly nước trái cây cùng một phần điểm tâm ngọt phóng tới nàng trước mặt. Đây là hôm nay kết tử nhàn chu đẩy điểm tâm ngọt, ta làm nhiều một phần, cho ngươi nếm thử. Nghiêm Du Thành nói rất bình tĩnh, thật giống như thật là hắn làm nhiều một phần không có bán xong tựa như. Có thế Hàn Nặc rất rõ ràng. Mặt bánh gà tổ là hạn lượng cung ứng, nơi nào sẽ có nhiều ra tới đạo lý. Nàng cảm thấy thật bất ngờ, không làm rõ ràng được Nghiêm Du Thành làm như vậy ý nghĩa. Bất quá nàng lại là cái ăn hàng, nhìn thấy đồ ăn ngon hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Càng nghĩ vẫn cảm thấy ăn đồ vật tương đối trọng yếu, về phần đây không phải là cái âm mưu hay là chờ đã ăn xong lại suy nghĩ đi. Nghiêm Du Thành nhìn Hàn Nặc vui vẻ ăn bánh gà tổ dáng vẻ, trong nội tâm tràn đầy đều là ấm áp. Liền vẫn luôn bình tĩnh mặt trên QNZ dần dần nổi lên ý cười. Có lẽ cố gắng của hắn cuối cùng rồi sẽ không uổng phí, dù cho không có bất kỳ cái gì kết quả, có thể có được hiện tại giờ khắc này cũng là hạnh phúc.